xuân đang đến đây. Thời khắc đêm giao thừa là thời khắc cho bao điều mới. Sớm mai vào nhà, lá rơi là đà, chờ đợi ngày mai khoe sắc xuân. Thời khắc đêm giao thừa là thời khắc vui chào năm mới. Dưới